bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chính là ngày đầu tiên thu hoạch những thành quả đầu tiên trong khu vườn của Lý Quân Khuê. Bọn họ bận rộn từ sáng đến giờ. Tỷ tỷ, người xem này, cái này có thể ăn được rồi. Tỷ tỷ, người xem cà chua cũng chín đỏ cả rồi. Tỷ tỷ, bọn muội hái lá cải nhá, bọn chúng lên mầm cả rồi. Tỷ tỷ, nấm, trời ạ, hai người các ngươi rối lên làm gì chứ? Người xem hôm nay ăn gì thì hái, đừng hái lung tung, không có chỗ bảo quản thì nó héo mất công. Dạ tỷ tỷ, vậy hôm nay tỷ tỷ nấu món gì, muội hái cái đó. Hừm, để ta nghĩ xem, hai canh giờ sau, tỷ tỷ, người nghĩ cả hai canh giờ rồi đó. Tỷ tỷ, người nhìn cái gì ngoài đó mà nhìn nãy giờ vậy? Tỷ tỷ à, ta biết rồi, hôm nay ta sẽ làm món kim chi, lâu rồi chưa ăn, thèm quá trời thèm. Tỷ tỷ, món kim chi là gì? Ơ thì, người cứ nghĩ đó là món tên, kim chi đi, làm sao mà ta biết được, thôi đi hái rau cho ta đi. Bây giờ hai người các ngươi đi hái cho ta hai cây cải thảo, hai củ cà rốt, một củ cải trắng, gừng, hành lá. Từ từ thôi tỷ tỷ, người đọc nhanh chúng ta không nghe kịp. Như sực nhớ ra điều gì đó, Lý Quân Khuê lẩm nhẩm. Chết rồi, chỗ này làm gì có ớt bột, vậy là phải làm thêm ớt bột. Xem nào, không có lò nướng. Hừm mầm, chắc đắp lò lên để riu riu chắc được. Cái máy xay tay hôm trước hôm nay chắc có chỗ xài. Ể sao mình không làm tteokbokki luôn nhỉ? Đã làm món Hàn Quốc thì làm luôn một lần. Còn nhớ hồi còn ở thế kỷ 21, chỉ cần ra tiệm là có ăn, giờ phải tự thân vận động thôi. Á, cái ngươi hái chưa? Tỷ tỷ, ngươi chưa đọc lại cho bọn muội mà. Hai may quá, thôi đừng hái nữa, qua hái ớt cho ta đi, hái hết luôn nha. Hả, tỷ tỷ, ngươi muốn nấu ớt 7 món sao? Bọn muội không ăn nổi. Không phải đâu, ta định làm thêm gia vị thôi, kim chi chắc ta để chiều. Hôm nay ăn tạm mấy món bình thường vậy? Hai người hái xong nhớ rửa sạch đem đi phơi cho ta nha. Tiểu Phong, hôm nay có cá không? Tỷ tỷ muốn ăn cá sao? Đúng vậy, hôm nay ngươi qua Ngự Thiên phòng dặn bọn họ đổi hết nguyên liệu hôm nay thành cá. Vân Lạc và Tiểu Phong ngơ ngác, tỷ tỷ hôm nay thật lạ, hết đòi hái hết ớt, bây giờ lại đòi ăn toàn món cá. Trước đây tỷ tỷ có bao giờ ăn cay và ăn cá đâu? Đúng thế, nhưng mà thôi, tỷ tỷ thích là được, nhưng mà chắc là tỷ tỷ đang chuẩn bị làm món gì mới đó, chắc chắn sẽ ngon lắm đây. Hai tên A Tam và A Tứ ngoài kia lại được hưởng ké rồi. Lại nói từ sau khi đó, ngày nào Quân Khuê cũng bảo Tiểu Phong đem những món ăn mà cô làm chia sẻ cho bọn A Tam, A Tứ. Có thể nói, bây giờ A Tam, A Tứ rất thân thiết với Vân Lạc và Tiểu Phong. Hầu như có việc đi ra ngoài đều nhờ A Tam, A Tứ đi dùng. Nói rồi Tiểu Phong chạy một mạch ra ngoài cổng. Cốc, cốc, cốc, chả hôm nay ngươi rảnh rỗi vậy sao Tiểu Phong? A Tam nói, không phải, tỷ tỷ nói chúng ta sắp được ăn món ngon nhưng hình như không phải hôm nay. Vậy sao? A Tứ hơi thất vọng nói. Nhưng mà tỷ tỷ lại nhờ chúng ta hái hết chỗ ớt trên cây, sau đó lại nói nhờ chúng ta đi đổi nguyên liệu ngày hôm nay thành cá. Ngươi nói xem có thể giúp ta đi Ngự Thiện phòng hay không? Đương nhiên là được rồi, Thục Phi cho chúng ta ăn ngon như vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ giúp người, cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Cảm ơn các ngươi, thôi các ngươi đi nhanh lên nha, ta cũng phải làm việc đây. Nói rồi Tiểu Phong nhanh chóng chạy đi hái ớt, còn A Tam vẫn gác cửa, người đi đổi nguyên liệu là A Tứ. Hai ngày sau, cuối cùng ngày này cũng tới, kim chi tteokbokki chị tới đây mấy mâm ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân Khuê nhanh chóng chạy xuống nhà bếp, Vân Lạc, Tiểu Phong, hôm nay có việc gì mà tỷ tỷ xúc động đến thế chứ? Hai hôm trước bọn họ được Lý Quân Khuê kêu đi tới chỗ Thái Hậu xin người làm hai cái tủ gỗ gồm hai tầng, ở giữa là một cái vách ngăn, nhưng lại không phải ngăn hoàn toàn, mà là từng thanh nhỏ tạo ra các khe hở. Sau đó lại còn xin người đá lạnh bỏ vào tầng dưới, trong hai cái tủ có một cái tầng trên tỷ tỷ để nguyên liệu tươi sống, một cái tỷ tỷ để trái cây. Thật sự thì đồ để trong tủ đó rất lạnh nhưng bảo quản được lâu. Trong mấy ngày trời nóng nực ăn mấy trái cây để trong tủ lạnh. Theo tỷ tỷ nói thế thì cứ nghe thế. Thật sự rất mát, ăn lại ngon hơn nhiều. Trong lúc Vân Lạc và Tiểu Phong đang thơ thẩn thì một mùi thơm bay đến. Hít, hít, Tiểu Phong, người có nghe mùi gì không? Thơm thật á nha, chắc món ăn hôm nay rất ngon á, có khi nào là món mà hai hôm trước tỷ tỷ nói không? Cái gì mà kim chi và tót, bót, ki gì đấy, kim chi và tteokbokki, Lý Quân Khuê nhẹ nhàng bưng một tô tteokbokki và một chén kim chi lên, vừa bưng vừa nói. Tỷ tỷ chơi xấu, tỷ tỷ ăn một mình nha, xí còn bốn tô phần các ngươi ở dưới kia tự bưng lên ăn đi, nhớ bưng ra cho A Tam, A Tứ nữa.